1178 chương 1178, số mệnh, 4. Đứng đầu đề cử, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ Long Vương truyền thuyết sử thượng lưu nhất luân hồi thái cổ thần vương nhất nghiệm vĩnh hằng thánh khư vũ luyện điên phong nho đạo chí thánh áo bào trắng tổng quản đại chủ tể huyền giới chi môn ta thực sự là đại minh tinh bất hủ phàm nhân hàn môn trạng nguyên thế giới điện ảnh đạo tặc siêu phẩm thầy tướng quật khởi chi đệ tam đế quốc trăm vạn cái nãi nệ tạ lẹt gì nụ gì kỳ làm sao có thể coi như là bằng nãi nệ tạ lẹt trả cờ dạ sản gì làm ủ chỉ hạ tháng không chế được u du mạ kỳ. Nạ dù tổ vừa dứt lời, Uchiha Mạ Đạ Dạ trong lòng vẫn là có chút khinh thường Uchiha tháng ngôn ngữ lúc, đồng nhiên kèm theo ầm ầm thanh âm, chính là yên vụ phân tán bốn phía. Mời mọi người xem nhất toàn bộ Uchiha tháng không chế được Uzumaki Nạ Dù Tổ thời điểm, dĩ nhiên là thực sự dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, chế tạo ra hơn triệu ảnh phân thân tới trong nháy mắt, ở Uchiha Mạ Đạ Dạ chu vi, tràn đầy đều là Uzumaki Nạ Dù Tổ thân ảnh. Khoác trên người màu đỏ nái nệ tạ lẹt trả cờ dạ, trên 1 triệu cái ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ chỉ là ở ủ trí hạ mạ đạ dạ trước mặt mà thôi, liền để cho ủ trí hạ mạ đạ dạ cảm thấy sợ. Phải biết rằng, đây chính là ủ trí hạ tháng thao túng ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ từng cái ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân bên trong, đều bao hàm ủ trí hạ tháng ý chí a chỉ là ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ảnh phân thân, không có chút nào đáng sợ. Uchiha Mạ Đạ Dạ chỉ cần tùy ý phóng ra một cái nhẫn thuật, là có thể giải quyết hết Uzumaki Nạ Dù Tổ hết thể ảnh phân thân. Thế nhưng, làm Uchiha tháng không chế được Uzumaki Nạ Dù Tổ thời điểm, tình huống liền trở nên có chút khó giải quyết, bởi vì Uchiha tháng dưới sự không chế từng cái Uzumaki Nạ Dù Tổ ảnh phân thân, ít nói đều phải nói thượng nhẫn cấp bậc thực lực của Nị Dạ, thậm chí có thể nói là sở hữu ảnh cấp cường giả. Ngạo thị nhận giới tột cùng lực lượng đều nói bất định cho nên, dùng vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng thiên lý nhãn lấy ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ trên 1 triệu ảnh phân thân lúc, ủ chỉ hạ mạ đạ giả sững sờ ngay tại chỗ, thật lâu chưa từng có thể phục hồi tinh thần lại. Mà nhị chủ giác, vậy thì càng không cần nói nhiều. Nhìn ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ở trước mặt của mình bạo phát, nhị chủ giác đơn giản là ngay cả tâm tình muốn chết đều có, trong lòng vẫn luôn đang yên lặng lẩm bẩm. Đó chính là nạ dù tổ sao hắn thật là ta biết chính là cái kia nạ dù tổ, cái kia ở cuối xe sao lại nói ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ. Đang bị ủ trí hạ tháng thao túng thời điểm, hắn là không có ý thức của mình, ý thức của hắn là ngủ say. Nhưng mà, đang dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, đống nhiên chế tạo ra trên 1 triệu cái ảnh phân thân thời điểm, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ ý thức cũng là có tỉnh lại ý tứ, không khỏi là để ủ trí hạ tháng hơi như mày. Thầm nghĩ đó chính là số mệnh lực lượng sao không sai. Kỳ thực giống như là lúc trước ủ trí hạ mạ đạ giả nghĩ như vậy, ủ dù mạ kỳ nạ dù tổ coi như là nải nệ tạ lẹt gì nụ gì kỳ, ở ủ trí hạ tháng dưới sự khống chế có thể sử dụng đa trọng ảnh phân thân chi thuật, chế tạo ra rất nhiều ảnh phân thân đến, nhưng lại có thể nào một cái liền chế tạo ra trên 1 triệu cái ảnh phân thân tới đâu trong nháy mắt chế tạo trên 1 triệu cái ảnh phân thân, coi như là bằng vào nải nệ tạ lẹt trả cơ ra. Đều là không có khả năng sự tình. Uchiha tháng như thế nào làm được đâu, nguyên nhân có 3 cái. Số 1, Uzumaki Nạ Dù Tổ chính là Uzumaki nhất tộc tộc nhân. Uchiha tháng ở trong thân thể đồng dạng là ẩn chứa Uzumaki nhất tộc huyết mạch. Muốn nói lý giải Uzumaki nhất tộc huyết mạch, trước đây hiểu rõ nhất người, chắc là Uzumaki nhất tộc di lưu Uzumaki Cờ Tì Nạ. Nhưng là hiện tại, Uchiha tháng chính là nhận giới bên trong hiểu rõ nhất Uzumaki nhất tộc huyết mạch người, cho nên ở khống chế được Uzumaki Nạ Dù Tổ thân thể thời điểm, Uchiha tháng chính là có thể khống chế được Uzumaki Nạ Dù Tổ ở trong thân thể Uzumaki nhất tộc huyết mạch tiến hành bùng nổ thứ hai, nài nệ tạ lẹt lực lượng, Uchiha tháng đồng dạng là có thể hoàn mỹ thao túng. Trước không nói Uchiha tháng dùng lục đạo từ đồng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng, có thể tùy ý khống chế được mái nệ tạ lẹt ý thức, có thể tùy ý sử dụng dụng cửu vị ở trong thân thể trả cơ ra. Đã nói cửu vị yêu hồ bây giờ có thể cùng ủ trì hạ tháng tiến hành song sinh đẹp hợp tác, ủ trì hạ tháng là có thể để cửu vị yêu hồ phát huy chính mình phần trăm chi 200, thậm chí còn 1 vạn% lực lượng. Bởi vì, ủ trì hạ tháng ở trong thân thể trả cơ ra, chính là thập vị trả cơ giả nhận giới bên trong 9 con vị thú. Nếu đều có thể nói là thập vị phân thân, Uchiha tháng khống chế được gần chứa thập vị hơi thở trả cơ dạ, tự nhiên là có thể đi vào một bước tăng cường cửu vị yêu hồ lực lượng. Cho nên, chỉ là dùng thập vị hơi thở trả cơ dạ, tăng cường cửu vị yêu hồ lực lượng mà thôi. Uchiha tháng chính là có thể dùng cửu vị yêu hồ trả cơ dạ, để Uzumakina rủ tổ mạnh mẽ, dùng đa trọng ảnh phân thân chi thuật có thể chế tạo ra trên 1 triệu cái ảnh phân thân tới đệ tam, sẽ nói số mệnh lực lượng. Đó là ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở trong thân thể ẩn núp lực lượng, đồng dạng là ủ trì hạ tháng muốn thanh trừ hết lực lượng. Có phần kia lực lượng tồn tại thời điểm, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ chẳng khác nào là có nhân vật chính quang hoàn, đơn giản là không thể chết được. Bởi vì, người khác nếu như muốn giải quyết hết ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ lời nói, đầu tiên phải giải quyết rơi ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trong huyết mạch ẩn chứa ủ rủ mạ kỳ nhất tộc huyết mạch lực lượng. Thứ nhì sẽ giải quyết hết cửu vị yêu hồ phương diện trở ngại. Muốn giải quyết hết lưỡng đạo môn hạm, liền là chật vật vô cùng. Cộng thêm số mệnh lực lượng, bao vây ở ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ở trong thân thể, muốn dễ dàng giải quyết, lại nói dễ dàng sao đâu, cho nên, mượn dùng cái này 3 phương diện lực lượng, ủ trì hạ tháng điều khiển ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, trong nháy mắt chính là chế tạo ra hơn 1 triệu ảnh phân thân tới. Cũng cùng lúc này khống chế được trên 1 triệu ảnh phân thân thời điểm. Coi như là ủ trí hạ tháng trong mắt, đều là nổi lên thần sắc ngưng trọng đến, hiển nhiên trên sự khống chế 100 vạn ảnh phân thân gánh vác, là để ủ trí hạ tháng đều cảm giác có chút chật vật. Nhưng rất kỳ quái, chật vật khống chế được trên 1 triệu ảnh phân thân, chuẩn bị muốn cùng ủ trí hạ mã đạ dạ chiến đấu thời điểm, ủ trí hạ tháng đỗng nhiên nhớ lại hổ cả nguyên lấy bên trong một màn cảnh tượng. Đó là hổ cả nguyên lấy bên trong, trung nhẫn sát hoạch thời kỳ cảnh tượng. Vẫn nhớ kỹ. Uzumakina rủ tổ cùng hì ủ gã nệ gì chiến đấu, Uchiha tháng nhiều lần nhìn rất nhiều lần, đều cảm giác rất yêu. Nhưng là bây giờ trở về nhớ lại bộ phận kia kịch tình lời nói, Uchiha tháng chỉ muốn nói, số mệnh lực lượng, vẫn là vô cùng đáng sợ. Hì ủ gã nệ gì vận mệnh bi thảm, liền không cần nói nhiều, đồng dạng là vận mệnh bi thảm, để hì ủ gã nệ gì cảm giác tất cả cường giả, vận mệnh đều là đã định trước. Giống như là hổ cả nguyên lấy bên trong, hắn chết đi phụ thân hỉ ủ gạ hỉ dạ xỉ giống nhau, thân là tách ra người, vận mệnh chính là bị đã định trước, đó chính là nên vì tông gia nhân hy sinh. Mà hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ thân là tông gia người, vận mệnh của hắn đồng dạng là đã định trước, đó chính là tùy thời đều có thể lợi dụng tách ra người, thay thế mình đi tìm chết. Cũng là bởi vì như vậy, hỉ ủ gạ nghệ gì rất là khinh thường lý tưởng, rất là khinh thường ủ dù mà kỳ nạ dù tổ. Cảm giác một cái ở cuối xe mà thôi, dựa vào cái gì có thể trở thành là hổ cả, nhưng mà, cuối cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ dùng lực lượng của chính mình, cải biến hỉ ủ gạ nệ gì ý tưởng, để hỉ ủ gạ nệ gì cảm giác bằng vào cùng với chính mình nỗ lực, có thể nát bấy vận mệnh. Nhưng rất châm trọng, không phải sao ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ trên người ẩn chứa số mệnh lực lượng, phụ thân của hắn chính là đệ tứ hổ cả, mẹ của hắn chính là nải nệ tạ lẹt gì nụ gì kỳ. Uzumaki nhất tộc công chu A có thân phận như vậy, Uzumaki nạ dù tô bị vô số hổ cả mê tôn xưng là thái tử gia. Một cái thái tử gia, lại còn nói bằng vào cùng với chính mình nỗ lực, có thể nát bấy vận mạng của mình. Quả thật, hắn Uzumaki nạ dù tô bắt đầu là ở cuối xe, là bằng vào cùng với chính mình nỗ lực, từng bước trở nên mạnh mẽ, chỉ là hắn ở hì ủ gạ nệ gì trước mặt nói ra những lời này được. Bây giờ Uchiha tháng vô luận nghĩ như thế nào, đều cảm giác vô cùng nực cười. Bất quá, hồi ức hổ ca nguyên lấy bên trong kịch tình, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ngay sau đó, khống chế tốt ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ từng cái ảnh phân thân, dùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ ánh mắt, nhìn chòng chọc vào trước mặt Uchiha mạ đạ dạ phân thân, Uchiha tháng chính là đang nhớ lại qua đi, lẩm bẩm nói ra, chân chính chiến đấu muốn bắt đầu.